Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 3 chương 57, phủ nhận, góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối, các Slytherin sớm về hầm, Snape đi theo, anh không có chuyện gì khác, chỉ là tới xem thủ tịch chiến của bầy rắn, nó cũng là trách nhiệm thuộc về viện trưởng Slytherin năm ngoái vì lâm thời bị Dumbledore gọi đi, thế nên anh vắng mặt hơn nữa lần trước Harry bị Lestrange tập kích, tuy rằng cuối cùng y dùng thần chú điện giật đánh ngất đối phương, Snape vẫn không hy vọng chuyện đó lặp lại, mặc dù ở Slytherin loại tranh đấu này là cho phép. Huống chi, Harry đã đáp ứng vị các hạ kia, bắt lấy thủ tịch học viện. Về phần nhiều hơn nữa, vị các hạ kia không tiết lộ cho anh. Thế nhưng, Harry muốn anh quan chiến, nói là liên quan tới kế hoạch. Phòng nghỉ công cộng Slytherin bị bố trí thành sân quyết đấu như năm ngoái. Snape lạnh lùng bước vào, ngồi ở ghế tay vịn riêng chuẩn bị cho anh, mím môi, dùng một loại ánh mắt nghiêm khắc đánh giá bầy rắn. Thủ tịch năm thứ 7 Sorcerer tạm thay thủ tịch học viện Slytherin, trước khi thủ tịch học viện mới tuyển ra, anh là đầu nhi của các Slytherin. Đứng trên sân quyết đấu, anh trước thi lễ với viện trưởng Snape, sau đó tuyên bố thủ tịch chiến bắt đầu. Ban đầu là thủ tịch học viện chiến, Sorcerer làm đại biểu thủ tịch học viện tự nhiên đứng trên đài chuẩn bị nhận khiêu chiến. Bất quá, đại đa số học sinh Slytherin sẽ không ngu như vậy, tuy rằng người khiêu chiến nếu thắng thủ tịch học viện tự nhiên cũng là thủ tịch niên cấp mình ở, nhưng nếu thua đâu? Ai cũng biết trong 7 niên cấp học sinh năm thứ 7 nắm giữ thần chú hoàn mỹ nhất. Đồng thời, đối với năm thứ 7 mà nói, pháp thuật đã hoàn toàn đạt được trình độ của phù thủy thành niên, dù là năm thứ 6, chỉ một năm trưởng thành cũng như khe sâu. Huống chi, bản thân thủ tịch năm thứ 7 là người mạnh nhất của năm thứ 7, đánh bại người này, khó khăn cỡ nào. Mặc dù rất xin lỗi, tôi khiêu chiến thủ tịch học viện. Một thanh âm từ dưới đài truyền đến, khiến nụ cười của Sorcerer cứng đờ, nhìn về phía đó, khi anh thấy thiếu niên chậm rãi tới gần, không khỏi co rụt đôi ngươi. Harry Potter, năm thứ 2 đã khiêu chiến chuẩn thủ tịch học viện năm thứ 7, bầy rắn đều bị dọa. Nếu y thành công, vậy nhất định là thủ tịch học viện trẻ tuổi nhất lịch sử Slytherin, hơn nữa, không có bất ngờ gì xảy ra y sẽ thống trị phòng nghỉ công cộng Slytherin suốt cả 6 năm học. Đây không phải chuyện đùa. Nhưng nếu y thất bại, vậy y có thể mất đi thủ tịch vị năm thứ 2, song song bị cả Slytherin xa lánh. Huống hồ thân phận của vị khiêu chiến này không quá được hoan nghênh. Nhìn y tiêu sái mà mềm mại nhảy lên sân quyết đấu, Draco và Blay nghe được không ít người nhà của tử thần thực tử nhỏ giọng kéo dài một câu. Cậu ta nhất định là điên rồi. Draco, Blay và Pansy rất nhanh dùng ánh mắt giao lưu, trong nháy mắt tính kế lợi hại được mất, xác định một việc. Nếu Harry thắng, vậy nhất định phải bảo trong nhà làm tốt chuẩn bị, dùng hữu tình cột chặt vào Harry. Về phần mặt khác tốt nhất là đừng hó hé. Mà, thua, cả ba xem như hiểu rõ tính cách bạn mình, cũng kiến thức được thực lực Harry trong lúc vô tình lộ ra, mạnh mẽ hơn thủ tịch năm thứ 7 chung quy chung củ rất nhiều. Harry trên mặt mang theo nụ cười khéo léo, y đương nhiên biết có vài người muốn xử đẹp y vẫn biết dù là năm thứ 2 của y cũng không phải bền chắc như thép, chỉ là biểu hiện của y vẫn tốt, vì vậy bọn họ mới không xuất thủ. Góc truyện audio.com. Huống chi y là học đồ của viện trưởng, mèo con nhu thuận năm ngoái hầu như trốn dưới tấm áo choàng đen của Snape, sủng vật rất được cưng chiều của hồng nhân trước mặt chúa tể hắc ám trong mắt bọn họ. Bất quá, Harry xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Làm người đã từng tiếp nhận chức vụ tộc trưởng Prin y biết Prin có được huyết thống ám dạ tinh linh, thế thì trốn dưới tấm áo choàng đen của Snape rốt cuộc là mèo con nhu thuận động nhân hay Chimera tuổi nhỏ chỉ để lộ đầu, điều này thật không dễ nói. Tôi nhận khiêu chiến, sau kinh ngạc ban đầu, Sorcerer nhìn thoáng Snape tựa hồ biểu tình không đổi, mở miệng nhận lời khiêu chiến. Hai người rút ra đũa phép hành lễ, sau đó trầm mặc xoay người, Sorcerer hiển nhiên hy vọng tiên phát chế nhân, vừa lui sau hai bước rưỡi, đã quay lại. Incendio, một ngọn lửa phun ra từ đũa phép Sorcerer, Harry căn bản không quay lại, chỉ lạnh lùng một tiếng. Tơn ai, ngọn lửa chưa kịp giáng xuống, đã biến thành bông tuyết. Cố tình bầy rắn đều phải hít ngược. Pháp thuật vô trưởng, mọi người đều biết, đũa phép đối với đại đa số phù thủy mà nói là công cụ tuyên truyền pháp thuật, chỉ có linh hồn đã hùng mạnh đến có thể áp chế pháp thuật tự thân, mới có thể không cần đũa phép. Mà khi phù thủy đạt tới nước đó, đũa phép phù hợp càng nhiều là dùng để tăng phúc. Dù là cái trước cũng không phải một phù thủy 17 tuổi bình thường có thể làm được, càng miễn bàn một phù thủy 12 tuổi. Hơn nữa là sử dụng pháp thuật cao siêu như vậy. Vai, Sorcerer dùng pháp thuật này, một đống dây leo đánh về phía Harry, ý đồ quấn lấy y, Sectumempra. Harry xoay người chỉ đũa phép vào dây leo, trong nháy mắt chúng bị cắt nát. Nghệ thuật hắc ám, Sorcerer híp mắt, Avis, một bầy chim bay về phía y. Petrificus Totalus, Sorer lập tức đáp trả một kích, dù là y tránh thoát, chỉ sợ cũng tránh không được thần chú hóa đá theo sau. Avis, Turn, Protego, Harry căn bản không hóa giải Avis, mà là trực tiếp biến câu thần chú của đối phương thành cái chắn, chặn lại câu thần chú hóa đá, đây là nghệ thuật chiến đấu. Lại qua 5 hiệp, Sorer vì hóa giải Body, Bikers của Harry, mà bị Disarming Spell liên kích bắn trúng, chịu thua. Mọi người kinh hãi, một năm thứ hai dĩ nhiên đánh bại năm thứ bảy mạnh nhất. Điều này rất khiến người không thể tin được, học sinh năm thứ hai này thật là năm thứ hai sao? Mà không phải giáo sư Snape uống thuốc đa dịch sắm vai. Tôi rất hoài nghi, gia giáo nhà Potter có phải đều vì dạy dỗ ra biến thái. Blay thấy Harry chưa tới 10 hiệp đã thắng thủ tịch học viện không khỏi dại ra. Hôm nay y không phải dùng thần chú vô trượng vô thanh thanh lý bình mực nước kia sao? Huống chi, ngẫm lại lời tiên đoán kia đi, lực lượng có thể chống lại người kia có thể yếu đến mức nào. Pansy cũng nói, một thủ tịch thống trị Slytherin 6 năm, ngẫm lại đã thấy kinh khủng. Draco tái nhợt, cậu phát hiện mình và Harry kém rất xa. Chuyện này tôi nhất định phải nói cho cha. Các Slytherin trầm mặc nhìn thiếu niên này, mọi người đều không thể tin, một năm thứ hai đã thành thủ tịch của bọn họ. Ngay trong lúc khiếp sợ câu kế tiếp của vị tân tấn thủ tịch này, khiến cả Slytherin ồ lên. Viện trưởng, con nghĩ chúng ta tới mấy chiêu thế nào? Snape không ngờ Harry sẽ ở trường hợp này nói vậy, anh biết pháp thuật của bản thân Harry không hề thua lém Dumbledore, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước và bốn đầu sỏ tròn cả kỳ nghỉ dạy dỗ, không cần đoán anh cũng biết trước mắt là một chiến đấu biến thái thế nào. A, góc truyện audio.com, Snape phát ra một âm đơn, 30 hiệp viện trưởng, sao ạ, Harry vừa cười vừa nói. Trò muốn gì? Snape hỏi một câu, quyền chi phối phòng nghỉ công cộng Slytherin. Harry hít sâu một hơi, nếu như con chống qua 30 hiệp con muốn cùng thầy cộng hưởng quyền lợi ấy. Potter, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Snape đột nhiên rõ điều gì, vì vậy đôi ngươi híp lại rất nguy hiểm. Harry cười thu hồi đũa phép đàn bạch thạch trên tay, bình tĩnh chớp mắt nói. Well, đương nhiên, con cũng không vậy. Một cây đũa phép màu xám trắng rơi xuống cổ tay phải. Cảnh này khiến bầy rắn đều nín thở. Potter, Harry Potter dĩ nhiên còn một cây đũa phép. Hơn nữa khi nó xuất hiện, đũa phép trong túi áo bọn họ rung động. Đây là một cây đũa phép rất mạnh mẽ. Thấy Harry lấy ra một cây đũa phép khác, Snape mới từ chỗ ngồi đứng dậy, vừa bước lên đài quyết đấu, vừa lộ ra nụ cười ác ý, nói. Nếu trò không chống qua, vậy trò chờ xem. Đương nhiên, Harry nhún vai, hai người nâng đũa phép với đối phương, sau đó cấp tốc lui ra sau ba bước mà không phải lưng đối lưng đi ba bước. Bọn họ đều biết ở trước mặt đối thủ chân chính tuyệt đối không thể bại lộ phía sau. Phi Delta, Snape vùng đũa phép là một cổ ma văn, anh cảm thấy pháp thuật bình thường quá yếu thế nên vừa ra tay là cổ ma văn cực lạ, một ánh đao khí đánh về phía Harry. Cổ ma văn tuy rất ít dùng cho lời nguyền, bất quá không có nghĩa không thể dùng. Harry bình thường sử dụng thần chú cổ điển nhiều hơn thần chú cổ ma văn, tuy khá tiết kiệm ma lực nhưng thần chú ngang nhau chung quy kém một ít. Thế nên, khi Snape phát ra âm tiết ma văn thứ nhất, Harry lập tức dùng cổ ma văn. Ao, xung quanh hình thành một cái, gờ phòng hộ màu lam nhạt ngăn cản công kích, Lbia, vạn mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Snape. Ao, Snape cũng dùng phòng hộ, giờ, ngọn lửa màu đen từ đỉnh nhảy lên, biến thành một quả cầu lửa, bắn về phía Snape. Epsilon, ngọn lửa biến thành dây leo đánh về phía G phòng hộ của Harry, thẳng đến khi hai người ngừng lại, bầy rắn đều ngây người thật. Thật lợi hại, phải biết lời nguyền cổ rất tiêu hao pháp thuật, không có nội tình pháp thuật hùng hậu căn bản làm không được mà hai người này sao sử dụng nhẹ nhàng như vậy. Viện trưởng thì thôi, dù sao cũng là tộc trưởng gia tộc Green, phụ tá đắc lực trong quá khứ của chúa tể hắc ám, có thể nhận được sự tín nhiệm của Dumbledore, ngồi trên vị trí viện trưởng Slytherin, nói gì cũng có tài. Thế nhưng, Harry Potter, lúc này mới 12 tuổi, chẳng lẽ là hào quang của cứu thế chủ, thiên tư đặc biệt cao, hay nói, huyết mạch cổ xưa của gia tộc Potter đã thức tỉnh. Truyền thuyết, gia tộc Potter có một loại huyết thống đáng sợ, hùng mạnh mà cao quý, loại huyết thống này vẫn truyền thừa ở nhà Potter, khi nó thức tỉnh, nhà Potter có thể thao túng sinh tử của bất kỳ kẻ nào. Thế giới phù thủy có hai đại quý tộc trời sinh, một là Prin, một là Potter. Prin thần bí, Potter hùng mạnh. Tốt, Potter, trò được như nguyện, Snape nói, nhưng ta phải cảnh cáo trò, nếu có một ngày, trò để ta bước vào phòng nghỉ công cộng Gryffindor, vậy. Thứ con lần thứ hai nhắc nhở thầy, viện trưởng, con là Slytherin. Harry nói, Snape không nói gì thêm, chỉ là thu lại đũa phép bước sang bên. ta biết trong số các vị không ít người có địch ý với ta. Harry đứng trên đài, ta, giờ, đứng đây, nhận khiêu chiến của các vị, bất kể là 1 vs 1, 1 vs 2, 1 vs 5, hay 1 vs 10, hiện tại, bắt đầu, đánh bại ta. gocchuyenaudio.com Nếu các vị buông tha, vậy thẳng đến thủ tịch chiến năm sau, các vị phải vô điều kiện nghe theo ta, tôn trọng ta, thừa nhận ta. Mà ta, Harry Potter, sẽ dẫn dắt các vị. Nhớ kỹ, vinh quang ngân thanh của Slytherin, chưa bao giờ là giết chóc, chưa bao giờ là bay khỏi tử vong. Salazar, Slytherin chờ mong Slytherin cao quý mà không cao ngạo, tự tôn mà không tự đại, coi trọng nguyên tắc lại bảo trì điệu thấp. Slytherin hy vọng học sinh của ông độc lập, cá tính uyên bác, hiếu ái, trung thành, tôn nghiêm, dũng cảm, truyền thống, thân sĩ, hài hước, yêu Việt. Đây mới là Slytherin hoàn mỹ. Gryffindor là nhà nhanh nhạc, Ravenclaw là nhà tri thức, Hufflepuff là nhà chân thành, mà Slytherin là nhà hoàn mỹ. Slytherin lấy học sinh hoàn mỹ của ông làm kiêu ngạo, chúng ta cũng lấy mình là một Slytherin mà tự hào. Đây mới là vinh quang chân chính. Vậy, hiện tại ta hỏi lại lần nữa, các vị có từng nhớ kỹ điều thứ 8 trong hành vi thủ tục Slytherin? Bầy rắn đều cao giọng ngâm nga. Vì vinh quang của Slytherin mà vinh quang, vì kiêu ngạo của Slytherin mà kiêu ngạo. Tốt, Harry đứng giữa bầy, kế tiếp có một người hy vọng gặp các vị. Harry nói nhẹ nhàng mà vẽ giữa không trung một lục mang tinh, một phù thủy tóc đen mắt bích thân pháp bào màu ngân thanh xuất hiện. Tiểu quỷ đầu, Severus, trận đấu vừa nãy rất đặc sắc. Vị phù thủy này cười, ta không thể ở lâu, bằng không gót tìm không được ta sẽ nổi điên. Sala, ngài ở đại sảnh then chốt lâu vậy, con nghĩ ngài muốn gặp Slytherin hiện tại một lần, đồng thời tự mình mở ra phòng sách. Harry cười nói, à, đương nhiên, Slytherin vươn tay khoát lên vai y, đột nhiên cảm giác được gì? À, Cavino Pip, sao không ra đây? Viện trưởng, Bloody Baron nhẹ nhàng bay ra. Anh San, Pip bay tới cạnh Slytherin. Cavino, mấy năm nay có nhờ trò chiếu cố Hogwarts, còn có Pip, anh của em phòng chừng không lâu nữa sẽ tới. Harry là hậu duệ của Stephen, giờ là con nuôi của chúng ta, Cavino, ta thủy chung không yên tâm cái kia, cho nên, trò tốt nhất ở thời gian thích hợp dẫn tiểu quỷ đầu tới phế tích. Gặp người quen cũ, Slytherin giới thiệu thân phận Harry cho hai U Linh. À, đương nhiên, viện trưởng, Harry là, đầu nhi, rất không sai. Baron chú ý tới xưng hô Slytherin dành cho Harry, các trò là tiểu quỷ, y là con nuôi của chúng ta, tự nhiên là, đầu nhi của các trò. Slytherin cười nói, được rồi, em có chuyện cần nói. Pip nói, anh San, Pen nói cậu ấy cảm giác được sự tồn tại của chìa khóa. Slytherin đột nhiên thu hồi nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Pen có nói chìa khóa thức tỉnh không? Pip vội lắc đầu, quên đi, để mấy ngày nữa heo tới hỏi. Pen rất sợ ta, Slytherin cười cười, sau đó chờ mong nói. Được rồi, để ta xem các Slytherin hiện tại nào. Salazar, Slytherin quan sát các tiểu phù thủy, trong ánh mắt xuất hiện ngạc nhiên và thất vọng, có chút không thể tin được quay lại nhìn Severus, khi Severus cho ông một ánh mắt khẳng định, ông hiển nhiên khó có thể nhận, quay về phía Baron và Harry, biểu tình thống khổ nói. À, không, Harry Cavino, đây không phải Slytherin. Cách chương.